Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 287 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cùng với chờ đợi bọn họ đến, ta ngược lại là cảm thấy không bằng chủ động xuất kích, cho nên ta ủng hộ quyết định của Hạo Thiên. Diệp Phong nói, nữ nhân Hằng Nga cùng Nguyệt Nhân ngã xuống, nhất định sẽ có tin tức truyền tới chỗ của bọn họ cũng nhất định sẽ có hành động. Cùng với chờ bọn họ chạy tới công kích chúng ta, không bằng lần này trực tiếp giết đi qua. Thế nhưng với năng lực của ngươi, có thể hoàn thành được sao? Diêm La Vương thở dài, uống một ngụm rượu. Ta nghĩ Hạo Thiên đã có ý như vậy, liền cho rằng ta nhất định có thể hoàn thành. Hoặc là... Diệp Phong dừng lại một chút. Tới nông nỗi thế nào cũng phải hoàn thành. Câu nói này của Diệp Phong, Diêm La Vương cũng là minh bạch ý tứ. Trận chiến giữa địa cầu và mặt trăng có động tĩnh quá lớn, bọn họ không có khả năng không biết. Nếu quả thật tìm tới, đem chiến trường rời đến địa cầu, như vậy trừ âm phủ ở bên ngoài chư thiên bách giới ra, thì toàn bộ địa cầu khẳng định sẽ không thể tồn tại. Trận chiến lúc trước địa cầu được bảo vệ là do linh lực ở địa cầu lúc đó dồi dào, có thể có năng lực tự bảo vệ nhất định. Nhưng bây giờ linh khí địa cầu khô kiệt, chỉ là trận đấu giữa Hạo Thiên cùng với Hằng Nga cũng đã không chịu nổi, huống chi bọn họ liên hợp tiến công. Diêm La Vương biết đây cũng là Hạo Thiên không còn biện pháp nào khác. Việc này không nên chậm trễ, ngài đưa mấy người chúng ta đi qua, nếu không kéo dài thời gian càng lâu thì người phát hiện ra chúng ta rời khỏi sẽ càng nhiều, lúc đó ta chỉ sợ muốn đi cũng đi không được. Diệp Phong nói, người thật sự không định nói lời từ biệt hay sao? Diêm La Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong khoát tay áo, đưa chúng ta đi thôi. Diêm La Vương gật gật đầu, buông xuống chén rượu Diêm Vương, một tay phất lên liền đem ba người tới khu vực trung tâm của âm ty. Cái đồ chơi này gọi là tấm bia kia sao? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái gọi là một nửa bia đá đâm thẳng vào trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh ở đâu. Nếu không phải Diêm La Vương nói đến, Diệp Phong còn tưởng rằng trước mặt là một ngọn núi. Trái không được, phụ cận nơi này cũng không có người nào chấn giữ, ai có thể nghĩ tới ngọn núi lớn lại là đại biểu cho âm ty. Bớt nói nhảm đi, ta đưa các người đi vào. Diêm La Vương cắt mở bàn tay, lập tức một cỗ thần uy cường đại tán phát ra. Diêm La Vương hóa thành pháp tướng vạn trượng, bỗng nhiên gõ lên bia đá kia, tựa hồ đang phá vỡ cấm chế ở trên bia đá. Lập tức quang mang đại thịnh gấp 10 lần, thanh âm của Diêm La Vương quá to. Đi thôi. Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu cùng Gia Cát Minh, cùng nhau gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên bay vào trong đó. Pháp tướng của Diêm La Vương biến mất, biến thành kích cỡ của người bình thường, lặng lặng nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi. Thông đạo trong bia đá kia đã mở, xem ra cơ quan âm ty sắp phải dọn nhà. Toàn bộ âm ty từ trước đến bây giờ là đạo bình chướng thứ nhất. Ba người Diệp Phong hạ xuống đất, nhìn về phía chung quanh. Mộc khí thanh thúy tươi tốt, nhìn kỹ, tiếp gần 7 phần 10 của địa vực đều bao trùm trong rừng rậm bao la bản ngàn, tuyệt đối là một tiểu vũ trụ tràn ngập rừng cây. Gia Cát, bổ nhiệm ngươi làm sĩ quan tình báo, ta muốn biết tất cả tài liệu cần khẽ ở nơi này. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh nói, mang theo Gia Cát Minh đích xác có thể tiết kiệm cho mình không ít chuyện, một mặt là thuận tiện bay nhanh, còn mặt kia thì là rất có thể nhanh hiểu rõ tất cả tin tức trong tiểu vũ trụ này. Đây chính là điểm mạnh của kỳ môn độn giáp, đại biểu cho trí tuệ tối cao của nhân loại. Gia Cát Minh cũng không cùng Diệp Phong đấu võ mồm, mà là trực tiếp xuất ra la bàn, bắt đầu đo lường tính toán. Chuyện này đối với Gia Cát Minh mà nói cũng không khó, dùng kỳ môn độn giáp đột phá thiên đạo ở nơi này, liền có thể thu hoạch được toàn bộ tri thức. Kỳ thật mỗi một tiểu vũ trụ, mỗi một ngôi sao, mỗi một chiếc lá đều có thiên đạo của nó, bên trong thiên đạo ẩn chứa tất cả tin tức. Địa cầu cũng có thiên đạo, chính là Hạo Thiên, mà kỳ môn độn giáp của Gia Cát Minh có thể so với chìa khóa phá giải thiên đạo của nhân loại, cũng chính là con đường thu hoạch được thiên cơ. Mà nơi này cũng có thiên đạo, chỉ cần thông qua kỳ môn độn giáp đo lường tính toán, đưa ra thiên cơ ở bên trong, vậy tất cả tin tức đương nhiên cũng là có thể biết rõ ràng. Nơi này bị dân bản xứ gọi là vũ trụ thiên mộc. Tổng cộng có 3 đại tông môn, mỗi tông môn đều có cường giả vũ hóa cảnh tọa trấn, đã thống ngự vũ trụ thiên mộc được mấy vạn năm. 3 tông theo thứ tự là Lôi Tông, Mục Tông, Cổ Yêu Tông tạo thành. Ý tứ là giết chết 3 tông này cũng liền có thể nhảy đến vũ trụ kế tiếp phải không? Gia Cát Minh gật gật đầu. Đây đích xác là phương pháp mở ra lối đi. Về phần thông đạo đi như thế nào thì bên trong thiên cơ cũng có chỉ rõ, trực tiếp đánh tới, ta mang theo các người đi là được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Nói một chút đặc điểm của 3 tông này. Lôi Tông lấy tu tập lôi pháp mà xưng danh, mạch này không có gì để nói nhiều. Còn lại 2 tông, Mục Tông thì khống chế yêu ma tiến hành chém giết, Cổ Yêu Tông chính là yêu quái tập hợp lại. Tiểu vũ trụ này có thể là ở tại trên đỉnh của tấm bia, giống như là tiểu vũ trụ yếu nhất. Đã biết. Diệp Phong gật gật đầu, bỗng nhiên phóng ra ngoài. Tốc độ của Diệp Phong nhanh bực nào, trong quá trình chạy đi cảm nhận được linh khí bành trướng mênh mông như mưa. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm đều là một mảnh rừng rậm bao la bản ngàn, từng gốc cây già to lớn đều sống hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, như từng con rồng đen đứng thẳng tắp trong trời. Bọn chúng vô cùng cổ xưa, thân cây cứng rắn, rất nhiều pháp khí đều chưa hẳn có thể chém vào mà để lại vết tích. Diệp Phong tại trong không trung có chút dừng lại, sau đó liền thuận theo phương hướng chỉ dẫn của Gia Cát Minh xông vào bên trong Cổ Yêu Tông. Trên đường đi cũng gặp phải phiền toái, dù sao lúc này mới là tiểu vũ trụ thứ nhất, Diệp Phong không muốn lãng phí quá nhiều tu vi. Tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn có thể ngăn cản. Một đám thủ yêu toàn thân phủ đầy áo giáp màu đen, thân cành mọc ra sắc bén như lưỡi dao, giữa thân cây lộ ra khuôn mặt người, đôi đồng tử màu đỏ nhìn về phía của Diệp Phong. Thủ yêu cầm đầu gào thét một tiếng với Diệp Phong, tràn đầy ý vị cảnh cáo. Gia Cát Minh trực tiếp giải thích. Những thủ yêu này là yêu ma thường thấy nhất ở trên toàn bộ vũ trụ thiên mộc. Trên cơ bản mỗi một gốc thủ linh cổ thụ mấy ngàn năm, nếu như sau khi nhiễm huyết khí thì đều có thể sinh ra loại yêu ma tên là huyết thủ yêu. Những huyết thủ yêu này cất bước là có tu vi vũ hóa cảnh, thích nhất là thôn vẹ huyết nhục, trải rộng khắp khu rừng bao la bạt ngàn trên vũ trụ thiên mộc, giết không hết. Mà Diệp Phong thì nhìn thấy trong đó còn có một nam một nữ. Nơi này còn có nhân tộc sao? Diệp Phong có chút kỳ quái nhìn về phía Gia Cát Minh. Rất bình thường, tấm bia này đã bị chém đứt, cấm chế là do âm ti thêm vào. Có một ít người sinh tồn cùng sinh sôi tại bên trong tiểu vũ trụ này là chuyện khó mà tránh khỏi. Chuyện này vào lúc ta nhìn thiên cơ, phát hiện không phải là số ít. Nếu là nhân tộc, vậy thì thuận tiện giải cứu đi. Diệp Phong nói, mặc dù đây chỉ là tiểu vũ trụ, nhưng chúng ta là nhân tộc, ở đâu cũng đều không thể bị người khác làm nhục. Vậy xung quanh một nam một nữ kia là mấy chục huyết thủ yêu. Mỗi một huyết thủ yêu đều là da dày thịt béo, vô cùng cứng rắn. Khó trách hai người mặc một thân trang phục đẹp đẽ này đều chỉ có thể bị vây quanh gắt gao, không có cách nào thoát được. Rõ ràng hai người này là xuất thân từ đại tông phái. Diệp Phong muốn ra tay giải vây. Xong rồi, lại tới ba vật hy sinh. Cũng không sao, pháo hoa cứu viện đã thả ra. Nhiều nhất chỉ trong một khắc đồng hồ, Tôn trưởng lão cùng với Đinh chấp sự có thể đuổi tới. Xem ra ba người bọn họ cũng là có vận khí tốt. Lúc này, nữ tử trốn ở phía sau nam tử, chợt nhỏ giọng nói. Nữ tử kia mặc một bộ trang phục của người tu đạo, có màu đỏ bó sát người, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, ước chừng 15-16 tuổi, dáng dấp rất có tư sắc, xinh xắn đáng yêu, chỉ bất quá trên mặt mang theo một tia ngạo mạn, hơn nữa trên toàn thân lại có rất nhiều bảo quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rõ ràng bản thân có giá trị không ít. Nữ tử hiển nhiên cũng cố kỵ Diệp Phong, cho nên thanh âm rất nhỏ, nhưng sao có thể tránh thoát lỗ tai của Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tại sao lão tử muốn cứu người ngược lại lại bị người xem thường đây? Nơi này quy tắc tu hành cùng bên ngoài không giống, bọn họ không nhìn ra được năng lực của chúng ta cũng rất bình thường. Gia Cát Minh giải thích. Nếu không để Lão Trương đến đi. Diệp Phong khoát tay áo, biểu thị không cần thiết. Hai người bọn họ không có phương pháp khôi phục quá nhanh, mà trên người của Diệp Phong thì có pháp môn khôi phục. Đương nhiên giải quyết những con tôm nhỏ này một mình là được rồi. Đạo hữu, cứu mạng! Nam nhân kia ngược lại là kêu lên rất nhanh, nhưng trong lòng hắn thì thầm oán. Chẳng cần biết hắn là ai, kéo tới làm kẻ chết thay, chống đỡ thêm mấy khắc, đợi đến khi cứu viện tới là được rồi. Nhưng nam nhân kia nhìn thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cô bé, thì biết hắn nghe được lời nói vừa rồi của tiểu sư muội, trong đáy lòng đem thiếu nữ áo đỏ mắng chửi. Nếu không phải xem nữ tử này chính là đệ tử đích hệ của một vị lão tổ trong môn, theo đuổi nàng có thể giảm bớt phấn đấu 500 năm. Nếu không thì hắn đã sớm đem nàng đẩy ra cho thụ yêu ăn. Bất quá mặt ngoài, hắn đối với thiếu nữ lộ ra một ánh mắt an tâm chớ vội, sau đó cao giọng hơn kêu lên với Diệp Phong. Vị đạo huynh này, lời nói của vị sư muội nhỏ tuổi này của ta, ngài chớ để ở trong lòng. Ta là Phó Cường, là đệ tử ngoại viện của trưởng lão Phá Pháp Chân Quân. Ngài nếu như có thể cứu hai người chúng ta, Mục Tông cùng với Phó Cường tất nhiên sẽ có hậu báo. Thanh âm của Phó Cường khẩn cầu, thay mặt cho thiếu nữ xin lỗi Diệp Phong. Hậu báo thì không cần, ta chỉ muốn biết Mục Tông của các ngươi đều là nhân loại sao? Không, chỉ có ngoại môn chúng ta. Nam nhân kia nghi hoặc hồi đáp, không biết Diệp Phong muốn làm gì. Sinh ra làm người, ngươi nằm mơ cũng đều cười đi. Diệp Phong nhún vai, hàm quang kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hàm quang kiếm liền hóa thành một đạo kiếm quang thuần kim sắc, lướt qua trời cao, như mưa bụi mông lung, như gió mưa như sương mù, tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay múa. Đông đảo huyết thủ yêu còn chưa kịp phản ứng, thì một kiếm nhu hòa đã xẹt qua. Răng rắc, tại chỗ có bảy thủ yêu, bị một kiếm nhẹ nhàng nhìn như không có chút pháp lực nào, chém thành hai đoạn. Mà kiếm kia lại không nhìn thấy thân kiếm cùng chuôi kiếm. Thủ lĩnh của huyết thủ yêu tức giận, bọn chúng cũng không nghĩ tới, một kiếm xem ra không hề có tác dụng gì, vậy mà có thể tùy tiện chém đứt hộ giáp phòng ngự của thủ yêu bọn chúng. Ngay cả thiếu nữ áo đỏ cũng đều kinh ngạc, dường như không nghĩ tới một kiếm của Diệp Phong lại bộc phát ra thần uy như thế. Kiếm thuật tốt! Phó Cường càng là nhãn tình sáng lên. Ở trong này, chỉ có hắn là tu vi cao nhất, mơ hồ có thể nhìn ra một kiếm kia của Diệp Phong mặc dù pháp lực yếu ớt nhưng lại tràn ngập ý vị vô cùng kỳ diệu, đâm vào điểm mù trong phòng ngự của huyết thủ yêu, như đầu bếp róc thịt trâu mới có thể tùy tiện chém giết bảy huyết thủ yêu. Nhưng bởi vì linh mộc trong vũ trụ này tu vi cùng ngoại giới căn bản là khác biệt, Diệp Phong phát ra khí tức rất yếu. Đây là bởi vì ba người Diệp Phong đã đến tình trạng thu liễm, đương nhiên không phải bọn họ có thể lý giải. Cho nên Phó Cường cũng chỉ là kinh ngạc tại trên phương diện kiếm thuật của Diệp Phong. Tu vi của kẻ có kiếm thuật như vậy tuyệt đối là cường giả làm cho người ta phải sợ hãi. Phó Cường xác nhận, sau đó thái độ đối với Diệp Phong càng tỏ ra nhiệt tình, chào hỏi nhiều lần, chờ sau khi chiến đấu kết thúc muốn mang Diệp Phong đi Mục Tông làm khách. Không cần. Thanh âm của Diệp Phong bình tĩnh đáp lại. Dù sao lát nữa chính mình cũng sẽ hủy diệt Mục Tông của bọn họ. Diệp Phong lại chém ra một kiếm, đem tất cả thủ yêu còn lại đều chém giết xong. Thủ yêu vây khốn tại xung quanh hai người, tại giữa kiếm của Diệp Phong căn bản không chịu nổi một kích. Bất luận bọn chúng là thủ giáp bẩm sinh hay là thi triển ra thần thông hộ thể có ánh sáng màu xanh lục, lại hoặc là trong miệng phun ra mộc linh khí như giải lụa, cũng không thể ngăn cản. Đến cuối cùng, tùy tiện bị Diệp Phong liên sát gần 30 thủ yêu. Ngay cả thủ lĩnh huyết thủ yêu có dáng người rõ ràng là tráng kiện gấp đôi huyết thủ yêu bình thường cũng bị một kiếm của Diệp Phong chém giết. Huyết thủ yêu còn lại đều hoàn toàn sụp đổ, bỏ lại thi thể của đồng bạn, bỏ chạy ra bốn phía. Diệp Phong đem hàm quang kiếm thu hồi. Chuyện bên ngoài Mục Tông này hẳn là đối với kế hoạch kế tiếp thoát khỏi vũ trụ không có ảnh hưởng gì. Nếu là nhân tộc thì giữ lại đi. Đã tạo vị đạo huynh này, tại hạ là Phó Cường, không biết tính danh của huynh. Trên dưới Mục Tông cùng với Phó Mỗ chắc chắn sẽ hậu báo ân cứu mạng của đạo huynh. Phó Cường bay tới, vẻ mặt tươi cười, ôm quyền nói lời cảm tạ với Diệp Phong. Mà thiếu nữ áo đỏ hình như có chút không cam lòng, vẫn như cũ lấy gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đứng ở tại chỗ, dưới sự thúc giục của Phó Cường mới miễn cưỡng không tình nguyện rời bước tới, nhưng cũng không mở miệng, hiển nhiên không cho rằng nàng được Diệp Phong cứu. Ta họ Ba, tên có một chữ Ba. Ba Ba. Phó Cường có chút sửng sốt, ca ngợi rằng tên rất hay. Nơi này của bọn họ không phải là không có xưng hô thế này chứ? Diệp Phong đối với bọn họ cũng chỉ là vui đùa, lại là không có nhận được câu trả lời nên có, nghi hoặc nhìn về phía của Gia Cát Minh. Vũ trụ này của bọn họ hẳn nên gọi là Ba Ba. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nâng chán. Người sao còn ham chơi như thế, tranh thủ thời gian làm việc đi. Ai, được rồi. Diệp Phong vừa cười vừa nói, liền chuẩn bị không để ý tới tiểu tử kia mà rời khỏi. Lúc này, nơi xa chợt truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ. Ai dám làm tổn thương đệ tử của Mục Tông ta? Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng sấm ầm vang. Một đại hán có râu quai nón đầy mặt, toàn thân vờn quanh lôi điện liền trống rỗng xuất hiện. Khí tức của đại hán cường thịnh tới cực điểm, người còn chưa tới liền để cho rừng cây trong vương viên mấy trăm dặm đều run rẩy, âm thanh như lôi chấn, rõ ràng là một vị cường giả vũ hóa cảnh. Là ngươi sao? Đại hán vừa hạ xuống, ánh mắt liền có chút bất thiện nhìn về phía của Diệp Phong, uy áp như thực chất phô thiên cái địa mà đến, như một ngọn núi ép về phía ba người Diệp Phong. Toàn thân của đại hán râu quai nón bao phủ tại trong sấm sét màu xanh, hắn giận dữ, uy năng kinh khủng mực nào. Trong hư không liền có điện quang nổ lốp bốp, chung quanh có mấy chục gốc cây cổ thụ cao tới trăm trượng lập tức bị vỡ nát ngay tại chỗ. Trong không khí, từng đạo tia chớp màu xanh tung hoành vờn quanh tại trên người của đại hán râu quai nón, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Mà Diệp Phong trực diện với uy nghiêm này, chỉ cảm thấy như núi đè xuống. Lấy Diệp Phong làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy chục trượng tất cả cỏ cây đồng thời giống như bị một bàn tay vô hình ép xuống mặt đất. Uy thế kinh khủng kia thậm chí ngưng tụ thành thực chất, khiến cho không khí cũng vì đó ngưng kết. Hắn sao lại nghiêu bức như vậy? Diệp Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Đại hán tuy mạnh, nhưng chỉ là đối với Phó Cường cùng với thiếu nữ áo đỏ mà thôi. Tại trong mắt của Diệp Phong thì cái gọi là uy áp đáng sợ này lại giống như là gió mát lướt nhẹ qua mặt, ngay cả một góc áo của Diệp Phong cũng đều không thể lay động. Lúc đầu Diệp Phong không muốn cùng loại rác rưởi này so đo, nhưng ngữ khí của đại hán rõ ràng là nhằm vào Diệp Phong. Thời điểm ngươi còn chưa có đạt tới vũ hóa cảnh thì còn trang bức hơn so với hắn. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói. Vậy sao? Diệp Phong cười cười. Có chút ý tứ. Đại hán râu quai nón kinh ngạc, hắn biết uy áp của mình cùng với hai mắt của mình nhìn chừng chừng là có bao nhiêu đáng sợ. Trong tông môn, rất nhiều đệ tử thân truyền của trưởng lão đối mặt với ánh mắt nhìn chừng chừng của mình cũng sẽ run sợ. Nhưng ba người nhìn tiểu tụy như vậy lại không bị ảnh hưởng chút nào sao? Đại hán râu quai nón muốn tiếp tục tạo áp lực, nhìn xem Diệp Phong chịu đựng đến khi nào. Phó Cường ở bên cạnh vội vàng nói. Đình chấp sự, xin dừng tay. Ba vị đạo huynh này trước đó đã cứu chúng ta, tuyệt đối không phải là hung thủ. Tại dưới sự thúc giục của Phó Cường, thiếu nữ áo đỏ cũng không thể không hé môi son, thoáng giải thích một chút. Hả? Đại hán râu quai nón cũng chính là Đình chấp sự, hắn không quan tâm Phó Cường, chỉ là một đệ tử của trưởng lão ngoại môn mà thôi. Nếu sư phụ hắn phá pháp chân quân đến thì đương nhiên là chuyện khác, nhưng thiếu nữ áo đỏ, Đình chấp sự lại là nhất định phải bán mặt mũi. Nữ tử ở phía sau kia là đệ tử của một vị lão tổ cao cao tại thượng trong Mục Tông. Phó sư đệ, trường sư muội, các người không có việc gì là tốt rồi. Đình chấp sự cười cười, nhất là ánh mắt đảo qua mấy chục thi thể có huyết thủ yêu ở trên mặt đất, thấy trên người của bọn chúng đều có vết thương chí mạng, rõ ràng là phi kiếm xuyên tim, một kiếm mất mạng. Đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đình chấp sự biết rõ hai người Phó Cường cùng với thiếu nữ áo đỏ đều không phải tu hành kiếm thuật. Trước đó ta cùng Trương Sương Muội đều bị bọn huyết thủ yêu này vây khốn, phụ lục mang theo trên người trên cơ bản đều đã dùng hết, pháo hoa cứu viện cũng đã thả ra, chỉ có thể đau khổ chờ cứu viện. Nếu không phải có vị đạo huynh này đi ngang qua một kiếm trù sát huyết thủ yêu, ta cùng Trương Sương Muội chưa hẳn có thể chống đỡ đến lúc chấp sự tới. Phó Cường chắp tay giải thích cặn kẽ sự tình trước đó. Kiếm thuật cao tuyệt. Đinh chấp sự quét nhìn Diệp Phong, từ chối cho ý kiến. Kiếm thuật có cao, nhưng rõ ràng là không bằng pháp thuật cường hãn. Đinh chấp sự nếu như khăng khăng hạ thủ, một đạo lôi pháp đều có thể đem phương viên 10 dặm đều nổ thành bột mịn. Mặc cho Diệp Phong có kiếm thuật mạnh hơn lại như thế nào. Cho nên thái độ của Đinh chấp sự lộ ra lãnh đạm, chỉ là nhìn Diệp Phong khẽ vuốt cằm, rồi không tiếp tục để ý, ngược lại ân cần hỏi han thiếu nữ họ Trương. Phó sư huynh, Trường sư muội, cả người không sao chứ? Lúc này lại có mấy đạo độn quang từ chỗ rất xa bay tới. Độn quang hạ xuống là đệ tử của Mục Tông đến giúp. Từ chỗ này liền có thể nhìn ra nội tình của Mục Tông. Không hổ là một trong tam đại tông môn ở vũ trụ thiên mộc, tất cả đều là vũ hóa cảnh sơ giai. Dù sao đối với Diệp Phong mà nói thì không đáng để vào trong mắt, nhưng nếu như tại trong nhân giới có một tông môn như thế, đoán chừng cũng có thể đi ngang. Đại sư huynh. Nhìn thấy thanh niên kia, ngay cả thần sắc của Phó Cường và Đinh chấp sự cũng đều biến đổi, cuống quýt chắp tay. Thanh niên áo trắng đôi mắt khép mở, tinh quang sáng ngời, toàn thân bao phủ tại trong từng tầng linh quang, quanh thân ẩn hiện uy nghiêm, đối với tất cả mọi người chỉ đảo mắt qua một cái. Chỉ có khi nhìn thấy Trường sư muội mới khẽ gật đầu một cái. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, liền tranh thủ thời gian lên đường tiến về giếng sinh linh. Tôn trưởng lão đang chờ chúng ta. Thanh niên tích chữ như vàng. Bà đạo hữu, đó là đại sư huynh Tề Phong của Mục Tông chúng ta, có danh hào là Linh Văn Chân Quân, một tay bí thuật Linh Văn hoành tuyệt thiên mộc. Người nhất định là đã nghe nói qua. Phó Cường như quen thuộc, sau khi nghe được danh tính của Diệp Phong, liền mang theo vẻ mặt tươi cười tiến lại gần nói. Giếng sinh linh sắp mở ra, bà đạo hữu không bằng theo chúng ta cùng nhau đi tới đó. Giếng sinh linh này chỉ mở cho người tu hành đỉnh cao trong tam đại tông. Đạo hữu nếu như tiến đến, phó mộ nhất định sẽ tranh thủ danh ngạch cho đạo hữu. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đây tựa như là một cơ hội tốt để một mẻ hốt gọn, giảm bớt cho mình phải tự mình tìm khắp nơi, lãng phí thời gian. Còn chưa chờ Diệp Phong trả lời, thiếu nữ áo đỏ ở bên cạnh đã không kiên nhẫn kêu lên. Phó sư huynh, đi nhanh lên, còn không đi, giếng sinh linh lập tức sẽ đóng lại. Đến lúc đó, lại phải bỏ lỡ một năm cơ hội để điểm hóa ngộ đạo. Nàng nói xong thì con mắt đảo qua Diệp Phong, từ chỗ sâu trong đồng tử mang theo một tia không kiên nhẫn. Nàng đối với tất cả người sống đều là kiêu ngạo như thế. Hơn nữa đối với việc Diệp Phong xuất thủ cứu giúp cũng không có cảm giác gì. Dù sao coi như hắn không cứu thì người của mình cũng sẽ đến. Lại thêm Diệp Phong phát ra khí tức rất yếu, cho nên nàng cho rằng Diệp Phong cũng chỉ là kiếm thuật cao siêu mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, bên trong vũ trụ thiên mộc, cường giả chân chính thì trên người luôn luôn bộc phát ra sấm sét tia lửa. Mà Diệp Phong lại là lắc đầu cự tuyệt, không nhìn về phía cô bé kiêu ngạo này. Năm đó hắn ngay cả Thư Băng còn thuần phục được, thì cô bé này lại có đáng là gì? Hắn chỉ là có ý định khác. Phó Cường còn muốn khuyên, nhưng Diệp Phong đã lắc đầu cự tuyệt, mặc cho Phó Cường liên tục thuyết phục cũng vô dụng. Hắn không đến là tổn thất của hắn. Hàng năm danh ngạch vào giếng sinh linh đều có hạn, hơn nữa lại có đại tu sĩ Cổ Yêu Tông tuần sát, quyết không cho phép tu sĩ ngoài ba tông tiến vào. Ta thấy hắn có chạy tới thì chỉ có thể ăn canh bế môn, một chuyến đi tay không. Thiếu nữ áo đỏ hừ nhẹ nói. Trường sư muội. Phó Cường bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu với Diệp Phong, đi theo mọi người trong tông vội vàng rời đi. Từ đầu tới cuối, thanh niên áo trắng cùng với tu sĩ Mục Tông khác đều ở phía xa nhìn cũng không nhìn nơi này một chút. Bà đạo hữu đã không muốn đi giếng sinh linh, vậy tốt nhất vẫn là vòng qua nơi đây để trở về. Cái giếng sinh linh này không phải tu sĩ của ba tông thì tuyệt đối không thể đi vào. Những mộc yêu thủ hộ rất hung tàn, đối với tu sĩ bên ngoài ba tông hạ thủ không lưu tình chút nào. Đạo sĩ ngày sau nếu như đến Mục Tông ta, nhất định phải tìm phó mỗ, phó mỗ sẽ ân cần tiếp đón. Cuối cùng Phó Cường thành khẩn nói, nhưng Diệp Phong phản ứng lãnh đạm làm cho thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Tu sĩ Mục Tông ở bên cạnh càng là sắc mặt nhìn không tốt, ngay cả đại sư huynh Tề Phong kia trong đáy mắt đều hiện lên một tia không vui. Đi thôi, Tề Phong nói. Cuối cùng Phó Cường chỉ có thể tiếc nuối mà đi. Đám người Mục Tông hóa thành từng đạo độn quang, biến mất ở chân trời phía xa. Cơ hội tốt muộn mẻ hốt gọn, tại sao lại không đi? Gia Cát Minh nghi hoặc nhìn về phía của Diệp Phong. Đi cũng không cần phải đi cùng bọn họ. Diệp Phong nhún vai, đến lúc đó đồng thủ lại có chút ngượng ngùng. Vậy cũng đúng. Gia Cát Minh gật gật đầu. Còn cần có một danh ngạch, không biết giếng sinh linh kia là cái gì. Bất quá không sao, chúng ta không có danh ngạch, vậy thì giết ra một cái danh ngạch là được rồi. Diệp Phong nhún nhún vai nói, sau đó đi theo đám người Mục Tông ở phía trước. Ba người hóa thành từng đạo lưu quang có màu sắc khác nhau. Người đến dừng bước, đây là thánh địa giếng sinh linh của yêu tộc, không phải tu sĩ của Tam Đại Tông thì không được cho phép đi vào. Một vị mộc yêu hiện ra, điều khiển độn quang lục sắc, ánh mắt bất thiện nhìn ba người. Làn da trên toàn thân của mộc yêu như là vỏ cây già chết héo, cả người tựa như là thụ quái biến hình thất bại. Nhưng pháp lực ở trên người lại mạnh đến cực điểm, quanh thân nó hóa thành một vầng sáng màu xanh lục, ép cho phương viên trăm trượng đều vang lên ong ong. Chúng ta có danh ngạch. Có một số tán tu muốn lừa gạt, trực tiếp bị mộc yêu kia dùng một bàn tay đập bay. Hơn nữa có người vụng trộm dùng độn quang biến mất thân hình, muốn từ chỗ cao trốn vào giếng sinh linh, lại bị trận pháp bố trí ở chung quanh phát hiện, bỗng nhiên kích phát hiện ra thân hình. Sau đó mấy mộc yêu liền hiện thân, hung thần ám sát đem người đó xé thành phấn vụn. Đông đảo tu sĩ bị ngăn ở bên ngoài giếng sinh linh, phần lớn đều là tán tu. Ngẫu nhiên chỉ có đệ tử của Tam Đại Tông đến đây mới được đám mộc yêu này bỏ qua. Ai, vũ trụ thiên mộc này có tài nguyên tốt nhất thì đều bị Tam Đại Tông cầm giữ. Tán tu chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh đây? Có tán tu phàn nàn. Ba người Diệp Phong đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này. Liên quan tới giếng sinh linh kia, Gia Cát Minh dùng kỳ môn tính toán một chút, kết quả là không thể biết. Cái này tựa như là thiên cơ lớn nhất trong tiểu vũ trụ này. Có cần theo trình tự gì hay là trực tiếp động thủ đây? Diệp Phong hỏi. Liền nhìn xem ngươi đối với giếng sinh linh có cảm thấy hứng thú hay không? Gia Cát Minh nhún vai. Được, vậy đi theo trình tự đi. Diệp Phong nói, hạ xuống đất, đuổi theo những người của Mục Tông kia. Phó Cường, thiếu nữ áo đỏ Trường Sư Muội, Đình Chấp Sự cùng với đại sư huynh Tề Phong đều đang ở đây. Mọi người nhìn thấy ba người Diệp Phong thì đều rất kinh ngạc, bất quá trong kinh ngạc còn mang theo một tia khinh thường. Ai, người nào đó không phải là không muốn cùng chúng ta đồng hành, tại sao lại đi theo đến giếng sinh linh rồi? Coi là dựa vào chút tu vi kiếm thuật nông cạn của bản thân mà có thể vụng trộm đi vào trong sao? Trường Sư Muội nhìn không được trào phúng. Sư Muội, cô nói ít đi vài câu đi, bà đạo hữu này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng chúng ta. Sắc mặt của Phó Cường bất đắc dĩ nói, đem thiếu nữ áo đỏ kéo ra phía sau, đối với Diệp Phong liên tục nói tạ lỗi, nói vị Trường Sư Muội còn trẻ người non dạ, xin Diệp Phong nhất định không cần để ý. Cuối cùng lại mở miệng lần nữa mời Diệp Phong cùng bọn họ tiến vào giếng sinh linh. Phó Cường vỗ ngực cam đoan. Bà đạo hữu yên tâm, mang một người đi vào, mặt mũi của Phó Cường ta vẫn là có. Được. Ánh mắt của Diệp Phong lóe lên, gật đầu đáp ứng. Mặc dù đến lúc đó đồng thủ có chút xấu hổ, nhưng cũng không sao. Dù sao giết chết những chướng ngại kia thì đám người nhân tộc như Phó Cường cũng có thể xuất đầu, để có thể coi như là đối đãi tốt với bọn họ. Xấu hổ thì xấu hổ đi. Trước đó thì mạnh miệng, hiện tại còn không phải là cũng đi theo rồi sao? Thiếu nữ áo đỏ nhìn không được hừ lạnh, còn mắt liếc xéo. Có bản lĩnh cô đừng có lúc nào cũng người nào đó gọi tên của ta xem. Diệp Phong giả bộ phẫn nộ nói. Ba ba, ba ba, ba ba, ta gọi ngươi đó thì làm sao? Thiếu nữ áo đỏ kia kiên cường nói. Không có việc gì, không có việc gì, thật sự là vang dội. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Gia Cát Minh thấy vậy thì cũng thật sự là vô ngữ. Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi ba ba mà còn ngang tàng như vậy. Đi thôi. Một vị lão già chống quải trượng là cầm đầu của đám người Mục Tông, ho khan một cái, cắt ngang mấy người đang cãi lộn, đầy uy nghiêm nói. Theo Phó Cường nói, lão già kia chính là Tôn trưởng lão, là người dẫn đầu của đám người Mục Tông lần này. Tôn lão đầu, các ngươi đến sớm rồi. Lúc này một trận cười to truyền đến, liền thấy ở nơi xa có mấy chục đạo lôi quang tựa như sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt đến trước mặt, hiện ra một đám người toàn thân bao phủ điện mang, uy năng hiển hách. Nhưng trên người bọn họ lại là có yêu khí, rất rõ ràng không thuộc về nhân tộc, tu luyện cũng là ma lôi. Lôi tông, giờ khắc này, ngay cả sắc mặt của đám người Phó Cường, Tề Phong cũng đều ngưng trọng. Lôi tông tại trong ba đại tông, không hề nghi ngờ là có chiến lực mạnh nhất. May mắn bọn họ cùng với Mục tông có quan hệ rất tốt. Ba người bên trong mấy chục người, toàn thân bao phủ tại trong sấm sét có màu sắc khác nhau, có lực lượng đáng sợ tới cực điểm. Mỗi một tiền lôi điện đều để hư không nổ tung. Nhưng trong mắt của Diệp Phong xem ra thì cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Phóng xuất ra lôi điện rất dễ dàng, khó khăn là như thế nào che giấu hoàn mỹ. Loại phương thức gieo giao này hơi có chút chó rủa cắn người, không thể lợi hại được. Nhưng Diệp Phong đang nghĩ, loại ví von này giống như ngay cả mình cũng mắng. Ngay sau đó, đệ tử của Cổ Yêu Tông cũng đuổi tới. Bọn chúng đều là một đám yêu ma còn chưa hóa hình hoàn toàn, ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí, toàn thân bao phủ trong huyết khí như là dã thú, nhưng trong đôi mắt lại hiển lên quang mang hung tàn xảo trá, hiển nhiên tuyệt đối không phải là loại không có trí tuệ. Đi lên liền cùng với Lôi Tông gương cung bạt kiếm. Đại sư huynh Tề Phong, tam đại thủ tịch của Lôi Tông, cùng thế hệ yêu tử của Cổ Yêu Tông này, là thế hệ người trẻ tuổi mạnh nhất của vũ trụ thiên mộc, cơ hồ đều đã đến. Sắc mặt của Phó Cường ngưng trọng, thiếu nữ áo đỏ Trường Sương Muội càng là mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, đôi mắt đẹp lấp lánh, tựa như say mê xí ngốc nhìn Tề Phong, cả người đều bao phủ trong trận văn cùng lôi đình vờn quanh người như tam đại thủ tịch lôi thần giáng thế. Thậm chí nhìn về phía yêu tử một thân yêu khí hóa hình thành nhân loại, tướng mạo vô cùng yêu mị, cũng mang theo từng tia si mê. Không chỉ là nàng, cơ hồ tất cả nữ nhân ở xung quanh khi nhìn về phía năm người này đều là ánh mắt si ngốc. Rất nhanh, Diệp Phong nghe được một tiếng hô. Giếng sinh linh mở rồi. Lúc này, thứ có hình dạng giống như miệng núi lửa khổng lồ bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Một cột sáng lục sắc chói lóa phóng ra, sau đó lại biến mất khỏi hư không. Giếng sinh linh chính thức mở ra. Mọi người ở chung quanh lập tức phát ra một trận hô vang. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của rất nhiều mộc yêu, không người nào dám vượt lôi chỉ một bước. Giờ phút này, tu sĩ của ba tông dưới sự chỉ dẫn của mộc yêu thủ hộ hướng về phía miệng của giếng sinh linh bay đi. Chỉ bất quá đều là tu sĩ còn trẻ tuổi. Diệp Phong là danh ngạch của người trẻ tuổi trong mộc tông, đương nhiên là cũng đi qua. Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu thì lưu tại bên ngoài. Phó Cường nhiều lắm là để một mình Diệp Phong đi vào mà thôi. Hai người bọn họ lưu lại ở bên ngoài chờ đợi hành động của Diệp Phong. Thời điểm chém giết, bọn họ cũng có thể nhanh chóng gia nhập chiến trường. Chỉ bất quá, đó là sau khi Diệp Phong làm rõ ràng cái gọi là thiên cơ lớn nhất kia. Mà lúc này, tu sĩ của ba tông đã bay vào bên trong giếng sinh linh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chấn động, nơi đây khí tức sinh cơ vô cùng nồng đậm, linh khí ngưng kết, vượt qua tất cả phúc địa tu luyện ở ngoại giới. Trong đó càng mơ hồ có đạo vận quanh quẩn, khiến cho người ta không nhìn được mà ngồi xếp bằng ngộ đạo. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thánh địa của vũ trụ thiên mộc. Càng đi xuống phía dưới giếng sinh linh thì linh khí càng nồng đậm, tỷ lệ ngộ đạo càng lớn. Chỉ bất quá đối với người đang ngộ đạo như Diệp Phong mà nói thì không có tác dụng gì lớn. Cho nên đông đảo tu sĩ liều mạng hướng về phía dưới bay đi, đều hận không thể đi vào chỗ sâu nhất, chiếm trước chỗ tu luyện tốt nhất. Nhưng tu sĩ bình thường hạ xuống 1000 trượng cũng chỉ cảm giác áp lực như núi lớn, không cách nào tiếp tục. Mạnh như Phó Cường thì cũng phải dừng bước tại 1300 trượng. Không sai biệt lắm. Phó Cường tìm một cái bình đài dọc theo núi đá, chào hỏi Trường Sư Muội, chuẩn bị lần nữa ngộ đạo tu luyện. Kỳ quái, đạo hữu ba ba đâu rồi? Phó Cường chợt ngạc nhiên nói. Chú tù vì nông cạn kia còn là tu kiếm thuật, đoán chừng đến 300-400 trượng liền dừng bước rồi. Trường Sư Muội xinh xắn đáng yêu, dáng người bông lửa hếch cằm, khinh thường nói. Mà giờ khắc này, Diệp Phong đã thoải mái nhàn nhã đến một chỗ sâu vạn trượng trong giếng sinh linh. Nơi này đã là tầng chót nhất dưới giếng sinh linh. Đến rồi. Ánh mắt của Diệp Phong nhìn chăm chú, chỉ thấy một tầng hào quang màu xanh lá óng ánh hiện lên ở trước mặt của Diệp Phong. Hào quang màu xanh kia vô biên vô hạn, đem toàn bộ phía dưới đáy giếng sinh linh đều bao phủ lại, nhìn như một lớp mỏng manh nhưng lại không thể phá vỡ, tựa như lạch trời. Đây là gì? Trận pháp sao? Là trận pháp phong tỏa sao? Chẳng lẽ là dưới đáy ẩn giấu thứ gì? Diệp Phong nhướng mày, trong lúc có chút kỳ quái, thì bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một thanh âm vô cùng kinh ngạc, phảng phất như không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi? Diệp Phong quay đầu, liền nhìn thấy đại sư huynh Tề Phong cùng Mục Tông, chân đạp hào quang, phi độn mà tới, mà pháp lực trên toàn thân đều quần quận, giống như thủy triều hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, xua tan áp lực khổng lồ ở chung quanh. Rõ ràng ở chỗ sâu vạn trượng trong giếng sinh linh cũng tạo thành áp lực cho Tề Phong. Người không phải là người dùng kiếm thuật đã cứu Trương sư muội sao? Sao lại ở đây? Tề Phong nhíu mày, hắn đang muốn hỏi lại. Vèo vèo, ba đạo lôi quang liền bỗng nhiên giáng xuống. Bên trong lôi quang kia hiện ra ba người toàn thân bao phủ trong điện quang khác nhau, chính là tam đại thủ dịch của Lôi Tông giáng lâm. Giờ thế nào, Tề Phong, ngươi muốn chiếm đoạt vị trí tốt sao? Thật có lỗi, nơi này đã bị Lôi Tông ta bao rồi. Ba người này, một người thì có điện quang màu tím vờn quanh, một người thì có màu xanh, một người thì có màu vàng. Nhưng mỗi một loại điện quang đều cho người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một tia lôi điện nổ ra đều khiến cho hư không cũng vì đó mà run rẩy. Tề Phong thấy thế, nhíu nhíu mày, cuối cùng tránh lui. Hắn đối mặt với bất kỳ người nào đều có nắm chắc chiến thắng, nhưng đối với tam đại thủ tịch này thì Tề Phong liền không có cách nào. Trước khi đi, Tề Phong nhìn thật sâu vào Diệp Phong. Nơi này trừ mấy vị đại yêu tiềm tu cùng lão quái vật ra thì đây là khu vực tốt nhất trong toàn bộ giếng sinh linh. Sinh cơ nồng nặng nhất, linh khí cũng khổng lồ nhất, đạo nguyên sung túc nhất. Ba thủ tịch Lôi Tông cùng nhau thảo luận. Điện quang quanh người của bọn họ phóng lên tận trời, lôi đình chấn thế, căn bản không có đem Diệp Phong để vào trong mắt. Về sau lại có mấy thân ảnh giáng xuống, nhưng thấy đã bị ba vị thủ tịch của Lôi Tông chiếm chỗ, đều chỉ có thể tránh lui, không dám cùng va chạm. Ngay cả yêu tử Cổ Yêu Tông kia hóa thành hình người, vô cùng yêu mị uyển chuyển, cũng lặng yên không một tiếng động thoái lui. Cuối cùng, lúc ba vị thủ tịch phân chia khu vực, cũng chú ý tới Diệp Phong. Một người bên trong toàn thân bao phủ trong điện quang màu tím, như là bá vương thủ tịch giáng thế. Một bàn tay duỗi ra tử điện, hướng về Diệp Phong chộp tới. Tiểu gia hỏa, nơi này chính là chỗ sâu vạn trượng trong giếng sinh linh, không phải là một tiểu bối như người có thể ở lại, còn không nhanh chóng rời đi. Hắn là nói như vậy, nhưng bàn tay mang theo tử điện lượn lờ, làm cho trong phương viên mấy trượng đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng của tử điện. Diệp Phong nhíu mày, thân hình tung bay, thuận thế rơi xuống ngoài trăm trượng, tránh thoát một chảo kia, sắc mặt lạnh lùng nói. Lão tử còn không có động thủ, các người ngược lại là đồng thủ trước rồi. Ai, vậy mà có thể tránh thoát một chảo của bản tôn, xem ra có chút năng lực. Tu sĩ tử điện có dáng người khôi ngô như là bá vương có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hai chảo đồng thời duỗi ra. Tới đây cho ta. Xoẹt xoẹt, trong hư không hai bàn tay vờn quanh tử điện óng ánh, ẩn chứa năng lượng đáng sợ trống rỗng hiển hiện. Mỗi cái đều bao phủ phương viên 10 trượng, như bàn tay của thần linh chụp vào Diệp Phong. Lúc bàn tay khổng lồ kia đè xuống, còn mang theo âm phong quỷ gào kêu khóc, làm cho người ta sợ hãi. Được rồi, trước tiên ta đưa Lôi Tông các người lên đường. Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫn là không sử dụng lôi pháp, chỉ là thí thần kiếm thuật, đối phó với đám rác rưởi này như vậy hẳn là đủ rồi. Hàm quang kiếm đã xuất hiện trong tay, nhìn như tùy ý chém ra. Tiểu gia hỏa này còn dám phản kháng, thật sự là không biết sống chết. Tử điện âm hồn chảo của lão tam là thần thông tiếng tăm lừng lẫy của Lôi Tông ta, coi như kiếm thuật cao siêu đến đâu thì có đáng là gì. Nam tử cầm đầu có lôi điện màu xanh vờn quanh, mặc đạo bào, khí tức phiêu giật nói. Sinh tử trước mắt, đoán chừng cũng bị dọa cho ngốc rồi đi. Lão nhị ở bên cạnh quanh người bao phủ điện quang màu vàng, dáng người mảnh mai cao gầy cũng cười nói. Ba huynh đệ bọn họ cùng chung một bào thai, cùng một mẹ, tu hành ba loại thần thông lôi điện khác nhau của Lôi Tông, sau đó đồng loạt tấn cấp vũ hóa cảnh, có thể nói là thiên chi kiêu tử trong toàn bộ vũ trụ thiên mộc. Đã có thói quen bá đạo từ trước, chỉ là giết một người thì tính là gì? Chỉ cần một lời không hợp, Đồ diện một tông môn tán tu cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Cho nên chúng tu sĩ mới thấy ba người bọn họ e ngại như hổ, không thể không né tránh. Nhưng mà bọn họ liền phải thất vọng. Vượt qua dự đoán của hai người, một kiếm của Diệp Phong nhìn như không đáng chú ý, nhưng trong nháy mắt xuyên qua hai bàn tay Tử Điện, một kiếm hoành không, khẽ quấn quanh thân hình của thủ tịch có dáng người khôi ngô kia, trực tiếp đem hắn chém ngang thành hai đoạn, khiến cho tu sĩ Tử Điện kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lão Tam, dừng tay! Lão Đại, Lão Nhị đồng thời biến sắc, trong nháy mắt bay tới bên cạnh Lão Tam, thi triển công pháp thần thông, đem hắn bảo vệ. Một thủ tịch tế ra cái búa lớn có lôi điện màu xanh, đón gió nhóa một cái, hóa thành to lớn khoảng 10 trượng, âm âm đánh tới Diệp Phong. Giáng rưỡi! Diệp Phong chỉ phun ra hai chữ, kiếm mang hoành thiên, một kiếm liền đánh nát búa lớn màu xanh, sau đó chém vào hư không trăm trượng, trực tiếp đem Lão Đại có thanh quang lượn lờ, chém thành hai đoạn. Lão Đại! Đại ca! Lần này, hai người triệt để bị chấn trụ. Bọn hắn dùng ánh mắt như nhìn quỷ mà nhìn Diệp Phong. Một kiếm kia của Diệp Phong rất nhẹ nhàng, phảng phất như không có chút lực lượng nào. Thế nhưng đây là có chuyện gì xảy ra? Đi mau! Thủ tịch thứ hai ôm lấy nhục thân của Lão Tam, dựng lên đồn quang định chạy trốn. Nhưng kiếm quang của Diệp Phong chỉ là khẽ quấn, liền đem hai người lăng không chém thành 7-8 đoạn. Giống như có chút huyết tinh. Tam đại thủ tịch của Lôi Tông trong vũ trụ Thiên Mộc cứ như vậy bị Diệp Phong hời hợt giết chết, như là nghiền nát ba con kiến. Bất quá Diệp Phong không có xoắn xuýt quá lâu, chỉ là chuyên chú và trận pháp ở dưới chân, nhẹ nhàng dùng chân giẫm một cái, liền có thể cảm nhận được phía trên hào quang truyền đến một chút phản lực. Có chút ý tứ. Diệp Phong ngồi xuống, đem tay để ở phía trên, chạm đến, đồng thời tìm trận nhãn ở trong đó. Dựa vào Diệp Phong rất quen thuộc đối với trận pháp, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng trận nhãn, sau đó một kiếm ẩn chứa đồ thiên thần lôi chém xuống dưới. Phía dưới mở ra một cái động lớn, Diệp Phong bước vào trong đó, một giây sau, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, mà cái động lớn kia cũng theo đó khép lại. Một lát sau, có tu sĩ đi ngang qua bỗng nhiên nhìn thấy thi thể của tam đại thủ tịch của Lôi Tông, lập tức phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, quấy nhiễu tất cả tu sĩ đang tiềm tu ở xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Khi từng tu sĩ hội tụ đến, mắt thấy thi thể của ba vị thủ tịch, thì đồng tử cũng đều co rụt lại. Sau đó trong khoảnh khắc, tin tức liên quan tới việc này liền truyền khắp toàn bộ giếng sinh linh, đồng thời như cơn lốc truyền bá ra bên ngoài. Vũ trụ Thiên Mộc vì thế mà chấn động. Tam đại thủ tịch của Lôi Tông là tồn tại có địa vị cao thượng bực nào, được các vị lão tổ tông Lôi Tông xem như bảo bối mà sủng ái. Đột nhiên không thể hiểu thấu chết tại bên trong giếng sinh linh, làm sao không oanh động. Lôi Tông tức giận, nghe nói trưởng giáo Lôi Tông thậm chí đã xuất quan, xuất lĩnh hơn 10 vị trưởng lão ở trong tông, cấp tốc chạy tới giếng sinh linh, thế sẽ tra ra được hung thủ. Những tông chủ của các tông môn khác cũng bị kinh động. Mục Tông, Cổ Yêu Tông đều có lão tổ xuất thế, đến đây điều tra. Đây là lực lượng tối cao đại biểu cho vũ trụ Thiên Mộc. Già Cát Minh đang ngậm một cây cỏ đuôi chó, thoải mái nhàn nhã cùng với Trương Linh Tu, nằm tại trên một chạc cây nhìn xem tình huống xung quanh giếng sinh linh. Nhìn thấy lực lượng trong hạch tâm của vũ trụ Thiên Mộc đã có động tĩnh, sau đó nhổ ra cỏ đuôi chó ở trong miệng nói: Mẹ kiếp, Diệp Phong bắt đầu kiếm chuyện rồi. Giếng kia đã đóng lại, là chờ Diệp Phong ra lại giết, hay là chúng ta trực tiếp động thủ? Trương Linh Tu nhàn nhạt dò hỏi. Nhìn tình huống đi, chờ Diệp Phong ra lại giết cũng không muộn. Già Cát Minh hưng phấn nói. Hiệu suất làm việc của Diệp Phong quả nhiên là cao, nhanh như vậy mà tất cả cá lớn đều mắc câu, liền chờ hốt gọn một mẻ. Mà trong giếng sinh linh, chúng tu sĩ cũng kinh ngạc tới cực điểm. Không thể nào, bà huynh đệ Lôi Tông kia chết rồi, ba người bọn họ liên thủ là vô địch dưới lão tổ, ai có thể tại trong giếng sinh linh giết chết bọn hắn? Thiên chân vạn xác, hiện tại trưởng lão của Lôi Tông đã chạy đến, nghe nói đã khóa chặt mục tiêu là hai vị đại yêu đang tiềm tu ở phía dưới giếng sinh linh cùng Tề Phong và đám yêu tử. Nhất định không phải đại sư huynh hạ thủ. Đám người nghị luận, có thủ sĩ Mục Tông mở miệng, Tề Phong cũng đứng ra, biểu thị mình tuyệt đối không phải là người giết ba vị thủ tịch kia. chỉ bất quá Tề Phong lại thỉnh thoảng hồi tưởng lại kiếm tu tóc đen mắt đen mỹ thanh mục tú kia. Phải biết rằng lúc đó tại dưới đáy của giếng sinh linh, cuối cùng nhìn thấy ba vị thủ tịch tựa hồ chính là Diệp Phong. Mà Phó Cường, Trường Linh Mộng sau khi nghe được tin tức, mặc dù có kinh ngạc, nhưng sau một trận xôn xao thì tiếp tục tu hành. Dù sao giếng sinh linh chỉ cần mở ra, trong khoảng thời gian này tu sĩ ngoại giới tuyệt đối không cách nào tiến vào. Trưởng giáo Lôi Tông có phẫn nộ như thế nào cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng đang phi hành tại trong một đường hầm. Cái lối đi này hai bên đều là không ngừng co vào giãn ra như là phun trào dáng mây màu xanh. Diệp Phong cũng kỳ quái, nơi này đến cùng là cái gì? Tại sao là thiên cơ không thể biết được? Nơi này ẩn chứa bí mật như thế nào của vũ trụ thiên mộc đây? Không biết sau bao lâu, Diệp Phong xuyên ra hào quang, trong mắt hiện ra một cảnh tượng tựa như tiên vực. Chỉ thấy có một gốc cây cổ thụ chọc trời như sơn phong bạt khởi, mỗi một gốc đều to hơn ngoại giới gấp 10 lần, linh khí nồng đậm, hơn nữa có kỳ hoa dị thảo đếm không hết. Nhưng chân chính hấp dẫn ánh mắt của Diệp Phong là một chùm ánh sáng treo cao tại trung tâm phía trên bầu trời, toàn thân xanh biếc như là trái tim đang đập. Đoàn ánh sáng kia phảng phất như còn sống, thật sự là có chút nhảy lên. Vô số tia sáng như là mạch máu đang kết nối nó cùng mặt đất. Mỗi một lần nó nhảy lên đều khiến linh khí ở ngoại giới tăng lên, tương liên cùng với địa mạch, phảng phất như đây là trái tim của hành tinh này. Nhìn thấy thần cảnh như thế, Diệp Phong lại là nhíu nhíu mày. Cái này mặc dù là sinh cơ bừng bừng, nhưng đối với Diệp Phong tinh thông trận pháp thì lại cảm nhận được một tia phong tỏa. Không nghĩ tới ngươi là một thiên sư địa cầu lại có thể đến nơi này, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng của Diệp Phong truyền đến. Diệp Phong quay đầu liền thấy một nam một nữ phá mở hào quang màu xanh từ đó đi ra. Nam mặc một bộ áo bào màu vàng, nhìn qua giống như một tên hòa thượng, mà một nữ tử khác thì dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ. Nhất là trong tay nam tử đang nắm lấy một cái đèn cổ xưa bằng đồng, phía trên ngọn đèn tỏa ra một ngọn lửa màu xanh, tựa hồ chính là dựa vào nó để phá mở cấm chế dày đặc. Người biết ta sao? Diệp Phong thản nhiên nói, lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mặc áo bào màu vàng kia. Ánh mắt của thanh niên mặc áo bào màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn ánh sáng màu xanh kia, trong mắt tràn ngập tham lam. Lâm sư huynh, đây là cái gì? Ngược lại là nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh hắn thì sắc mặt có chút kinh hoàng nói. Nữ nhân kia chính là tu sĩ Lôi Tông, một đường đem thanh niên mặc hoàng bào này đưa vào giếng sinh linh. Nàng chưa từng nghĩ tới dưới đáy giếng sinh linh lại còn có động thiên khác, nhất là nhìn đoàn ánh sáng kia mênh mông như vậy, phảng phất như chất chứa lực lượng của một ngôi sao, lại nhìn thấy thần tích như thế, nữ nhân kia luôn cảm giác mình như rơi vào một cái bẫy. Chỗ cơ duyên lớn nhất của vũ trụ thiên mộc các cô, người chiếm được có thể một bước lên trời, chứng đạo hóa thần cũng không phải là việc gì khó, nhưng cô không cần kinh hoàng, sau khi tiểu tăng nhận được chỗ tốt, đương nhiên cũng sẽ chia lợi nhuận cho cô. Thanh niên mặc hoàng bào cười ha hả một tiếng, đưa tay ôm lấy nữ nhân cao gầy. Nữ nhân càng nghe thì càng cảm thấy không ổn. Cơ duyên của vũ trụ thiên mộc, mỗi một từ đều khiến cho nàng cảm thấy điều không tốt, như rơi xuống vực sâu. Ngươi là từ vũ trụ khác đến sao? Diệp Phong liếc xéo Lâm Tăng này. Không sai, Lâm Tăng, vũ hóa cảnh trung giai, đến từ đại vũ trụ. Ngươi nói đại vũ trụ là đại vũ trụ nào? Đương nhiên là đối với địa cầu mà nói là đại vũ trụ. Ồ, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ý tứ là ngươi là người của bọn họ sao? Bọn họ? Lâm Tăng cười cười. Không không không, có lẽ ta là người bên phía các ngươi. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Xem ra ngươi cùng đám người kia cũng có thù. Cũng không tính là như vậy, bất quá loại sự tình thoát ra khỏi chư thiên bách giới, đương nhiên là ai cũng sẽ ngấp nghé. Ý tứ này, ngươi là vì một nửa âm phủ kia mà đến sao? Ta suy đoán, ngươi hẳn là giả ý hợp tác với bọn họ, sau đó chuẩn bị tự mình đi thử một chút đi. Nhưng tu vi của ngươi cũng không tính là quá cao, đã có thể biết loại sự tình thoát ra khỏi chư thiên bách giới, chẳng hẳn cũng khẳng định là biết điều kiện để thoát ra. Nhưng ngươi vẫn không lùi bước mà tiến lên, liền chứng minh nơi này có đủ cơ duyên để cho người thoát khỏi chư thiên bách giới. Ta nói có đúng không? Lâm Tăng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, từ chối cho ý kiến. Đáng tiếc, người không xứng. Diệp Phong quay đầu, không còn nhìn thanh niên mặc hoàng bào kia, trong miệng nhàn nhạt nói. Sắc mặt của Lâm Tăng cứng đờ, khóe mắt nhảy lên. Hắn tung hoành vũ trụ vô số năm, trong tay sát phạt vô số, đồng một tí tàn sát một hành tinh, đã khi nào lại bị một thiên sư của một hành tinh xem nhẹ như thế? Ha ha ha, người chỉ là thiên sư địa cầu, chưa từng nghe qua đại danh của Lâm Tăng ta cũng là điều bình thường. Bất quá tiểu gia hỏa, người thật muốn dành cơ duyên này với ta sao? Lâm Tăng chợt cười một tiếng, ánh mắt không có hảo ý nói. Không. Diệp Phong lắc đầu. Lâm Tăng đang muốn lộ ra nụ cười hài lòng, cho rằng Diệp Phong đã khuất phục, liền nghe được Diệp Phong nói. Nơi này không có cơ duyên gì, cho dù là có cơ duyên, bọn họ cũng không có khả năng lưu lại trong thông đạo này. Thứ này chỉ là một bộ trận pháp mà thôi. Cái gì? Lâm Tăng chấn động, đôi đồng tử của hắn phóng ra hào quang màu tím thâm thúy tới cực điểm, thi triển thần thuật, gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn ánh sáng màu xanh kia, quan sát hồi lâu, thấy bên trong nó vẫn là sinh cơ bành trướng tới cực điểm, mênh mông như một ngôi sao, nhìn như thế nào cũng không giống như là một bộ phận của trận pháp. Ngươi đang gạt ta? Lâm Tăng cười lạnh, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi đã tiến vào nơi đây, nói rõ là cùng ta có duyên. Bổn Tăng cho phép ngươi bái nhập dưới trướng, trở thành tùy tùng của Bổn Tăng. Tương lai, thậm chí có thể cùng Bổn Tăng cùng nhau chinh chiến. Chờ Bổn Tăng thoát khỏi chư thiên bách giới, người nói không chừng cũng có thể cùng một chỗ với ta. Hắn không rõ sâu cạn của Diệp Phong, ném ra ngoài cảnh ô liu. Người đang cùng ta nói chuyện cười sao? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn chết? Một tay của Lâm Tăng rút ra khỏi ngực nữ nhân, sau đó hai tay bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay tử khí, chụp vào Diệp Phong. Âm âm. Mặc dù Lâm Tăng chỉ dùng ba thành công lực, nhưng một chảo của hắn kinh khủng bực nào, ẩn chứa pháp lực vô tận, phía sau thậm chí có một vòng mặt trời màu đen nhánh lăng không dâng lên, tựa như mặt trời bị ma khí ô nhiễm. Ma khí đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn bộ không gian phía dưới giếng sinh linh, khiến mảnh tiên vực này cũng vì đó mà rung động. Vì công tử kia chết chắc rồi. Nữ nhân có dáng người cao gầy tránh ở một bên, nhìn thấy uy thế đáng sợ của Lâm Tăng thì bị dọa đến hai chân cũng run rẩy. Trong lòng đối với Diệp Phong chỉ có thể cảm thấy thật có lỗi, sau đó thở dài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.